Chương 2. 897 mưa gió nổi lên. Uy, kia tiểu tử cũng không phải cái gì người bình thường nha. Như thế lô mãng trước bắt lấy bọn họ, thế nhưng là sẽ chọc cho tới đại phiền toái. Đào Hoa Tiên Tôn một tay nắm lấy chén ngọn, cười ha hả dương mắt quét Mặc Liên một chút. Rông dài. Hừ, Đào Hoa Tiên Tôn ném cho hắn một cái liếc mắt, ta là hảo tâm nhắc nhở ngươi, thật sự là không biết nhân tâm tốt. Dù sao, kia tiểu tử trong cơ thể thế nhưng là chồng tị độc quả loại vật này. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, ở đây nhỏ phá tinh vực lên, căn bản không có tị độc quả loại vật này tồn tại. Kia cái gì Á Tư thiếu chủ, hẳn là thượng ba châu người đi, hơn nữa thân phận chỉ sợ còn rất không đơn giản. Cũng không biết hắn đến cùng là thần châu, thương châu vẫn là minh châu người đâu. Đào Hoa Tiên Tôn cười hơi chớp đôi mắt, đúng rồi, nhà ta Kiều Kiều hiện tại thế nào, ai là nhà ngươi Kiều Kiều? Nháo tâm Mặc Liên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Đào Hoa Tiên Tôn một mặt ủy khuất nói, ta là nàng triệu hoàn đến, ta là nàng, nàng là của ta. Nàng không phải của ta là ai? Ngươi lười nhắc cùng này vô lại nói thêm cái gì, dù sao sự thực là, Kiều Kiều là hắn cô vợ nhỏ, liền là đơn giản như thế cùng lúc, tây lạc đường phố cái nào đó hoang phế trong miếu đổ nát. Tê tụ hàng trăm hàng ngàn cái áo đen che mặt nam tử. Chủ nhân có lệnh, lần này hành động trước thời hạn, tất cả mọi người trong vòng 3 ngày chuẩn bị hành động bằng sắt mặt nạ quỳ hạ, nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng ban bố nhất mệnh lệnh mới. Là La Sát công chúa dẫn một nhóm La Sát quỷ tông đệ tử, kính bồi cuối cùng đứng tại phía sau cùng, túi đầu đại khí cũng không dám thốt một tiếng. Tất cả mọi người tạm thời đi về nghỉ chờ đợi mệnh lệnh. Bằng sắt quỷ mặt nạ nam tử nói xong câu đó về sau, thân ảnh tựa như khói xanh giống như biến mất tại trong miếu đổ nát. La Sát công chúa có chút thở dài một hơi bay, nam nhân tồn tại cảm, cho người ta quá dày đặc uy áp, nàng vừa rồi cơ hồ chân đứng không vững cùng. Đây chính là đại linh cảnh cùng phổ thông linh cảnh khác biệt đi. Chỉ là, La Sát công chúa mới nuối lòng một câu chửi thề, liền trong lúc đó phát hiện kia bằng sắt quỷ mặt nạ nam tử, xuất hiện ở bên cạnh mình. La Sát. Trong giọng nói của hắn hiện ra một chút lạnh lẽo ý, nghe được La Sát công chúa không hiểu run lập cập, liên tục lên tiếng trả lời gật đầu. Nếu như lần hành động này lần nữa thất bại, ta nghĩ, ngươi cu nở dê không có tồn tại gì cần thiết. La Sát công chúa con ngươi nhăn rụt lại, liên tiếp gật đầu, đầu lưỡi đều có chút thắt nút, nói, ta, định không có nhục đường chủ chi mệnh. Bằng sắt mặt nạ quỷ hạ ánh mắt, trải qua một chút lãnh quang, gật đầu nói, La Sát, chớ có để ta thất vọng nữa. Nói xong, thân ảnh biến mất tại La Sát công chúa bên người, lần này hẳn là chân chính rời đi. Chỉ là La Sát công chúa đợi hắn sau khi đi thật lâu, vẫn cảm thấy toàn thân mềm nhũn để không nổi một chút sức lực. Thân thể liền như là bị nước mưa từ trên xuống dưới làm ướt một lần, run chân đến để không nổi lực. Hàng trăm hàng ngàn người áo đen biến mất tại trong miếu đổ nát. La Sát công chúa nắm chặt lại nắm đấm, một hồi trước phái mẹ phong ba, cũng không có tạo thành cái gì đại thương vong, để kế hoạch của chủ nhân lại một lần thất bại. Vị kia Mặc thái tử thực sự là vị đối thủ khó dây dưa, lần lượt đều có thể khám phá chủ nhân hành động bố trí, hy vọng lần này. Hết thể thuận lợi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mạnh như vậy một vị đối thủ, chủ nhân vì sao không nhất lao vĩnh giật đem hắn giải quyết triệt để. Đây ý niệm này tại La Sát công chúa trong đầu chợt lóe lên, lập tức liền không còn dám suy nghĩ. Nàng sao dám suy đoán chu người ý nghĩ trong lòng đâu.